quả thật là có thể nháy mắt tỉnh táo. Hướng Chu Ân sửng sốt, càng gặp quỷ sống như trừng mắt hắn. Hướng Chu Ân, Tông Thần Hoa, môi cười đến tà khí. Người là... Kêu ngữ điệu nói chuyện tương tự thần vận. Hơn nữa biết tên của nàng làm cho nàng nghĩ đến bạn tốt từng đề cập qua. Tông Đình Tú có ca ca, là tổng tài tập đoàn. Người là đại ca của Đình Tú. Cô gái thông minh. Người, nghĩ hảo, ta là Hướng Chu Ân. Nàng bắt đầu khẩn trương, thậm chí cảm giác vị bộ có điểm xuống dậy. Tông Thần Hoa lại cười, ta biết. Xin hỏi ngươi hôm nay tới là, có dân nàng nhớ tới cái gì phòng bị nhìn chăm chú vào hắn. Nghỉ ngươi, xem ta. Nàng đồng thời mau hơi đối suy tư của hắn ý đổ đến. Sau đó cô lấy dũng khí nói, ta sẽ không theo Đình Tú chia tay. Mặc kệ như thế nào, hắn đều đã bảo hộ ta, cũng sẽ không rời đi ta. Ta cũng sẽ cố gắng đuổi theo. Chúng ta trong lúc đó chỉnh lệnh. Bài trận nhếch lên, Tông Thần Hoa còn chưa kịp nói, người nhìn thấy hai nam nhân đang đi xa từ hành lang, cực kỳ tự nhiên đi vào bên trong quầy bar. Trong đó có một người đặt tay lên vai của nàng. Tuy nói nàng nhất thời cứng đờ, nhưng chung quy không có đầu ra. Làm như vậy, ngươi cảm thấy như thế nào? Người Vĩ Nhất thần sắc không hờn giận ôm Hướng Chu Ân, quay đầu thẳng trừng Vương Vũ Hoàn. Vĩ Nhất, Vương Vũ Hoàn vẻ mặt bất đắc dĩ. Người cảm thấy hảo, Hàn Anh tuấn tú khuôn mặt chất vấn. Này không có vấn đề, ta không sao cả, ta chỉ là vì tốt cho người. Người Vĩ Nhất hử lạnh. Rốt cuộc là ai hảo? Lập tức vòng qua quầy ba rời đi. Vĩ Nhất, hai người truy đuổi mà đi, lưu lại Hướng Chu Ân đang giật mình. Còn có người xem diễn, Tông Thần Hoa đang chờ giải thích của nàng. Ách, bọn họ cùng ta, tựa như huỳnh muội. Nàng cười đến thực làm, nói thực lắp bắp. Chịu bỏ giải thích như vậy nàng còn có thể nói cái gì? Là trước đó diễn tập, nhưng có thể nói sao? Đó là việc riêng tư của hai đại ca. Tông Thần Hoa không truy vấn, chỉ là nhẹ chút đầu, nhưng biểu tình cũng rất làm cho người ta nghiền ngẫm. Không phải ngươi tưởng như vậy. Đình Tú biết ta theo chân bọn họ tựa như huỳnh muội giống nhau. Trời ạ, đừng náo loạn. Hắn ca ca làm chi vừa vặn tại đây, vào đầu xuất hiện lại như thế nào? Thật muốn tiêu diệt nàng, bởi vì nàng không hiểu quý trọng, luôn muốn thoát đi, cho nên ông trời quyết định thay nàng giải thoát, làm cho nàng cô độc cái hoàn toàn. Người lại biết ta nghĩ gì? Tông Thần Hoa cười đến rất xấu tầm nhãn. Trước hiền là nói về hảo, ta chỉ là sắm vai một cái xương khói đạn nhân vật, mọi người trăm ngàn lần đừng hiểu lầm. Chuyện tới nay, nói nàng ti bị cũng tốt, ích kỷ cũng thế, của nàng tình yêu đến không dễ. Không nghĩ xem thường lại buông tha cho nên nàng quyết định đem hết thảy phun thật. Ngay tại nàng giải thích hoàn xong, do người bận rộn rất nhiều, Tông Thần Hoa lấy điện thoại cầm tay ra bắt điện thoại. Đơn giản đã đem đối phương chọc đắc tượng chỉ phát cuồng sứ tử. Thật sự có nam nhân ôm nàng, cực kỳ chính xác. Tông Thần Hoa vẻ mặt e sợ cho thiên hạ, bất loạn sắc mặt. Đại ca, người giúp cuộc đang làm cái gì? Tông Đình Tú tại kia đầu trống, giúp người xem nàng, là coi chừng nàng. Ta xem. Dùng hai mắt của ta gắt gao coi chừng. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta lấy tay đem nàng quản lý chặt chẽ? Hắn cười nhẹ. Người... Tông Đình Tú giúp cuộc không nói được tắt di động. Hiện tại hắn thầm nghĩ chạy nhanh về Đài Loan. Về phần xanh y, tính sau đi. Tông Thần Hoa còn lại miễn cưỡng nhìn Hướng Chu Ân ở đám đông bưng cà phê đi qua đi lại, lặng lẽ vì ngày mai hảo mà diễn cười. Hôm sau buổi chiều, vô biên giới cà phê nghênh đón vợ chồng Nghi Thị đã đến, lập tức treo biển tạm dừng buôn bán. Nghĩa là cố tình có ba nam nhân dám ở lại trong quán uống cà phê. Chỉ thấy trong đó có một người không biết cùng Vương Vũ Hoàn nói gì đó, hắn liền quyết định làm cho bọn họ ở vị trí bên cửa sổ ngồi xuống, cố thay bọn họ pha cà phê. Vì bắt ngồi ở thân cận, Hướng Chu Ân đang nhìn người phía sau không khỏi âm thầm kêu rên. Trong đó có một người nào tuyệt đối không nhìn nhầm, chính là người tối hôm qua tới cửa, Tông Thần Hoa. Về phần hai gã người xa lạ, nàng mặc dù không biết, lại cảm thấy bọn họ tầm mắt không ngừng mà quấn quanh nàng, đánh giá nàng. Ngày hôm qua nàng thử liên lạc với bạn trai, nhưng là không biết như thế nào điện thoại của hắn ở trạng thái tắt máy. Nàng gọi tới Hưởng Đông cũng như trước tắt máy, khiến nàng bắt đầu lo lắng có thể hay không xuất hiện chuyện xấu gì. Không biết Hướng tiểu thư trong nhà còn có ai. Trước mắt thoạt nhìn phu nhân đang hỏi, Hướng Chu Ân vội vàng lấy lại tinh thần, chính là không biết nên trả lời như thế nào. Lại nghe thấy bên cạnh Nghe Vi Nhất không kiên nhẫn lên tiếng. Mẹ, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi, đứa nhỏ này như thế nào lại nói ta như vậy? Ta hỏi cái này là vấn đề cơ bản. Rũ mắt xuống, Hướng Chu Ân vẫn là không có nói tiếp. Cảm thấy vấn đề này làm cho nàng cảm thấy thật khó giải quyết. Bắt đầu lo lắng tương lai, nàng có phải hay không cũng phải trải qua Tông Thần Hoa hỏi như vậy. Nàng biết Tông gia phụ mẫu đã không còn, như là huynh trưởng như cha, áp lực cho nàng sống nhau tồn tại. Cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là chúng ta yêu thương lẫn nhau không phải đủ hay sao? Nghe Vĩ Nhất không hề cảm tình chân thuận,